Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 447, gió êm sóng lặng. Ngày thứ hai, Tà Long Tông trên không. Một đoàn tu sĩ áo đen nhìn phía dưới cảnh tượng ngẩn người. Đây đều là theo các nơi đi suốt đêm trở về Tà Long Tông tu sĩ. Tà Long Tông tông chủ cũng ở tại bên trong. Nhìn xem trống rỗng bảo khố cùng Ngự Long trì, Tà Long Tông tông chủ cái này hợp thể trung kỳ, sống mấy ngàn năm tu sĩ vậy mà vuốt một cái chua xót nước mắt. Những cái này thế nhưng là tông môn không biết bao nhiêu năm tích lũy xuống nội tình, không nghĩ tới một khi hủy hết, gặp tông chủ rơi lệ, tu sĩ khác cũng khóc theo. Một loại bi thương không khí tại Tà Long Tông trên không bắt đầu tràn ngập. Đủ rồi, khóc cái gì, theo ta đi xuống điều tra tình huống. Một tên mang tà thần điện y phục lão giả quát lạnh một tiếng. Đi xuống xem xét tình huống. Tà Long Tông tông chủ thấy vậy đuổi nhanh đi theo sau. Trưởng lão, từ nay về sau chúng ta Tà Long Tông sợ là không thể cho tà thần điện đem sức lực phục vụ. Sợ cái gì, phía trên nói. Tà Long Tông may mắn còn sống sót, tất cả tu sĩ tư chất không tệ có thể gia nhập tà thần điện. Về phần tư chất kém chút, có thể thân thỉnh đi quản lý một chút tiểu thế giới. Ngươi phải biết, chúng ta tà thần điện sẽ không bạc đãi bất luận cái nào làm chúng ta đem sức lực phục vụ qua tông. Môn, cái kia tà thần điện trưởng lão từ tốn nói, đồng thời bắt đầu dọn dẹp phế tích. Đa tạ trưởng lão, Tà Long Tông tông chủ tranh thủ thời gian cảm ơn. Sau đó phối hợp trưởng lão kia cùng nhau tìm kiếm. Một đám người trọn vẹn tra tìm nửa ngày, lúc này mới phát hiện tất cả có thể lưu lại tin tức đồ vật đều bị hủy. Cho dù là bí mật tại nhất trong góc cũng không ngoại lệ. Những cái kia trốn tới tu sĩ nhưng từng thấy cái gì, cái kia tà thần điện trưởng lão thần tình chờ nên ngưng trọng lên, đem tất cả có thể lưu lại tin tức đồ vật tất cả đều tinh chuẩn hủy diệt. Đây cũng không phải là đồng dạng hợp thể tu sĩ có thể làm được sự tình. Hắn thấy, cái này chí ít yêu cầu hợp thể hậu kỳ trở lên thần thức tu vi. Thậm chí khả năng yêu cầu độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ cường giả khó xử như thế một cái môn phái nhỏ không đến mức a, trưởng lão. Lúc ấy tình huống hỗn loạn, ngàn thú tàn phá bốn phía, bọn hắn trốn vội vàng, căn bản không dám quay đầu nhìn. Bất quá ngược lại là có mấy cái thận trọng đệ tử nâng lên dường như có một đầu hình thể khổng lồ, hình rồng yêu thú, cũng không thuộc về chúng ta Tà Long Tông, mà nó cũng đối Tà Long Tông phá hoại lớn nhất. Tà Long Tông tông chủ chậm chậm nói ra. Cái kia tà thần điện trưởng lão nghe vậy lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Đoán chừng là cực kỳ cường đại chân linh hoặc là chân linh hậu duệ đối các ngươi Tà Long Tông trả thù. Nếu là như vậy, cũng là có thể giải thích thông suốt. Tại nơi này thượng giới có thể không bán tà thần điện mặt mũi. Chỉ có những cái kia vô cùng cường đại chân linh. Đừng nhìn có chút siêu cấp cường giả có thể săn giết chân linh, lấy hồn luyện khí, nhưng trên thực tế chết tại chân linh trong tay siêu cấp cường giả càng nhiều. Hơn 10 vạn năm trước càng là có một siêu cấp thế lực bị hủy bởi chân linh tay. Một tên sắp phi thăng nửa bước tiên nhân bị chân linh diệt sát. Nếu không như thế, một giới này cũng sẽ không gọi chân linh giới. Thế nhưng là, chúng ta Tà Long Tông bảo khố cũng bị người bưng. Liền đối yêu thú vô dụng đan dược cũng mất. Tà Long Tông tông chủ bất đắc dĩ nói. Yêu thú nguồn linh trí cực cao, nói không chừng có chút đặc thù nhu cầu. Nếu không là linh trí cao, nó làm sao lại đem ẩn tàng lưu ảnh thạch đều phá hỏng. Nghe được lời giải thích này, Tà Long Tông tông chủ cũng chỉ có tán thành. Thực ra trong lòng của hắn càng hy vọng là người làm, bởi vì người vì có hy vọng truy hồi tổn thất, mà nếu là chân linh làm, cái kia truy hồi tổn thất xác suất liền cực nhỏ, việc này chúng ta tà thần điện sẽ cho cái thuyết pháp. Ngươi yên tâm đi, cái kia chưa chắc liền là chân linh, nói không chừng chỉ là chân linh hậu duệ. Không phải vậy các ngươi làm sao lại có đệ tử có thể trốn tới, còn nếu là chân linh hậu duệ, chúng ta vẫn là sẽ muốn tất cả biện pháp đem săn giết. Trưởng lão nói là Tà Long Tông tông chủ, gật đầu đáp, nhưng trong lòng có chút đắng chát. So với Tà Long Tông tổn thất, Tà Thần Điện càng quan tâm là mặt mũi. Tà Long Tông bị hủy bởi chân linh tay, kết quả này rõ ràng càng có lợi hơn tại bảo vệ Tà Thần Điện mặt mũi. Giờ này khắc này, hắn đã có thể tưởng tượng đến ngày mai ngoại giới sẽ như thế nào lưu truyền. Không qua mấy ngày, đối tại Kim Thánh Tông Trần Trầm liền nghe ra đến bên ngoài tin tức. Tà Long Tông bởi vì quanh năm bắt lấy chân linh hậu duệ lọt vào cường đại chân linh trả thù, bị hủy diệt tông môn, khiến hắn đã kinh ngạc có vui sướng. Hắn chẳng thể nghĩ tới làm trận này đại sự, cuối cùng nồi tất cả đều úp Ngạo Vũ trên mình. Bất quá chuyện này theo Ngạo Vũ mà lên, nó cõng nồi cũng là phải. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt đi qua nửa năm. Bởi vì diệt sát Tà Thần Điện đệ tử, hủy đi Tà Long Tông sự tình, Trần Trầm nửa năm qua này đều có chút điệu thấp, cơ hồ không chút đi ra Kim Thánh Tông, chỉ là đối tại trong tông môn yên tâm tu luyện. Bởi vì sớm nắm giữ pháp tắc, lại thêm lượng lớn tài nguyên, nửa năm thời gian hắn tu vi bước vào phân thần hậu kỳ, luyện thể tu vi cũng có nhất định tiến bộ. Tất nhiên, tiến bộ lớn nhất vẫn là hắn thần thức tu vi. Ngày đó diệt Tà Long Tông, hắn dùng Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết đã hấp thu không ít lực lượng thần thức, chỉ bất quá phẩm chất không cao, không có thể đột phá bình cảnh. Giờ đây trải qua nửa năm tu luyện, bình kia cổ rốt cục đột phá, hắn thần thức trình độ đạt tới hợp thể sơ kỳ trình độ. Lấy dạng này lực lượng thần thức, vận chuyển Vạn Binh Quyết có thể đồng thời điều khiển 18 món pháp bảo, uy lực gia tăng gấp mấy lần không thôi. Hiện tại hắn cho dù không sử dụng Vạn Hóa Thần Phong, cũng có thể hòa hợp thể sơ kỳ cường giả đọ sức đấu. Cuối cùng hợp thể sơ kỳ tu sĩ lớn nhất hai loại ưu thế, lực lượng pháp tắc cùng cường đại thần thức, hắn tất cả đều nắm giữ. Công tử, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngoài cửa lúc này truyền đến Lê Tiên âm thanh, ngay sau đó Lê Tiên liền bước nhanh đi vào trong phòng. Tin tức gì? Trần Trầm cười hỏi. Cái này Lê Tiên kéo không xuống mặt gọi hắn chủ nhân, nguyên cớ một mực đến nay đều xưng hô hắn là công tử. Chúng ta Lê Tiên Tông đệ tử đã cũng bay đến Nam Vực, không bao lâu liền có thể chuyển vào Tân Sơn Môn. Nghe nói như thế, Trần Trầm cũng nở nụ cười. Giờ đây Lê Tiên Tông nhưng thật ra là Lê Tiên Tông cùng Ngọc Đỉnh Tông hợp thể sản vật. Tên là Lê Tiên Tông, nhưng kỳ thật đã hoàn toàn là hắn tông môn. Chỗ lấy bảo lưu danh tự cũng chỉ là cho Lê Tiên một cái tưởng niệm mà thôi. Vậy ngươi trước đi làm tông chủ a, qua một thời gian ngắn ta lại rời qua ở. Trần Trầm cười nói. Tân Lê Tiên Tông thế nào chủ liệu thực ra đã sớm an bài tốt. Từ Lê Tiên đảm đương tông chủ, Ngọc Đỉnh chân nhân đảm đương phó tông chủ, hắn thì ở phía sau màn. Giờ đây hắn cũng nghĩ thoáng, một cái tông chủ danh hào đối với hắn tới nói căn bản có cũng được mà không có cũng không sao. Ân, thiếp thân trước đi Sơn Môn an bài, chờ hết thảy an bài thỏa đáng sau đó lại cung nghênh công tử giá lâm. Lê Tiên dứt lời vui tươi hớn hở lại chạy ra ngoài. Nhìn xem nàng bóng lưng, Trần Trầm trở nên hoảng hốt, trong đầu không tự giác xuất hiện Hạ Tích Xương bóng hình xinh đẹp. Một loại tên là tưởng niệm cảm xúc dần dần hiện lên đi ra. Lúc trước hắn vừa tới thượng giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, thầm nghĩ nhiều nhất liền là như thế nào tại thượng giới đứng vững gót chân. Giờ đây Tân Lê Tiên Tông lập nên, hắn cũng coi như tại thượng giới có cơ nghiệp, Loại tình huống này hắn một cách tự nhiên liền nghĩ đến Hạ Giới, Hạ Tích Xương cùng cái khác tiểu đồng bọn, hiện tại đem bọn hắn tiếp nối đến có một khối ổn định đặt chân địa phương. Vừa nghĩ vậy, trong lòng của hắn một hồi sao động, ra ngoài đi tìm vết nứt không gian nguyện vọng càng cương liệt. Trong nửa năm này, bên ngoài tuy là vẫn như cũ có người đang tìm kiếm hợp thể phía dưới nắm giữ mộc chi pháp tắc tu sĩ, Đan Hà Tông tông chủ con gái tu luyện vấn đề cũng vẫn không có giải quyết. Nhưng xa không còn nửa năm phía trước nóng bỏng, giờ đây hắn ra ngoài, chỉ phải khiêm tốn một chút, hẳn là sẽ không bị người chú ý. A, cũng không biết giờ đây Hạ Rơi thế nào, Trần trầm nhẹ giọng thở dài. Trong bất chi bất giác lâm vào trong hồi ức, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN